Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thật là tấu xảo. Thật là cao minh trốn tránh kỹ xảo. Tần Nhiên ngưng thần kiểm tra, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đám sát thủ này người chơi có thể lệnh bố cục một vòng trừ một vòng chặt chẽ tương liên. Loại này vượt xa khỏi tiềm hành kỹ năng phạm trù trốn tránh kỹ xảo là không thể bỏ qua công lao. Không đến xuất thủ khoảnh khắc, tuyệt đối sẽ không bại lộ mình hành tàng. Sát ý, thật sự là làm người ta sợ hãi than kỹ xảo. Tuy nhiên, làm sớm phát hiện trong đó bố cục lúc, khá hơn nữa kỹ xảo, cũng là vô dụng. Sau một khắc, Tần Nhiên ánh mắt liền tập trung cầm trong tay cung tên sát thủ người chơi. Chuẩn xác một điểm nói, là đối phương bên cạnh bóng ma, một mảnh ngoài cửa sổ quang tuyến cùng rất nhiều khóa sắt đan vào mà qua đi, hình thành điều điều bóng ma, bởi khóa sắt răng khắp nơi, những thứ này bóng ma cũng biến thành vô tự, mất trật tự, bày biện ra chính là dường như chi chu võng nhất cảm giác, mà đứng ở phía trên cầm trong tay cung tên sát thủ người chơi, thì tựa hồ hóa thân làm chi chu. Chi kia ẩn chứa lực đạo to lớn tên. Đúng vậy, chi chu độc nhất tơ nhện. Mang theo chí mạng sát ý. Lao lao tập trung vào Tần Nhiên. Là bóng ma. Vẫn là. Chấm ngoặc kép. Tần Nhiên ánh mắt thoáng trách đi. Nhìn về phía sát thủ người chơi dưới chân xiềng xích. Những thứ này đột ngột xuất hiện ở cả tòa trong kiến trúc xiềng xích. Tần Nhiên cũng không nhận ra sẽ là trang sức phẩm. Tất nhiên là phối hợp trước mắt sát thủ người chơi mới xuất hiện. Hoặc là phối hợp sát thủ ẩn núp người chơi. Hít thật sâu một cái. Tần Nhiên hành động, tựu như cùng trước mắt sát thủ người chơi nói như vậy. Hắn không có nhiều thời gian hơn đình lại ở chỗ này. Có lẽ có đợi càng nhiều hơn thăm dò phương thức. Có thể Tần Nhiên lại tuyển chọn trực tiếp nhất. Một cái nhảy vụt liền nhằm phía đứng ở chỗ cao sát thủ người chơi. Nhìn nhảy lên Tần Nhiên. Sát thủ người chơi phát sinh một trận trầm thấp tiếng cười. Buông ra vẫn nắm chặt đợi dây cung. Trong tiếng cười, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương đối với hắn trêu tức. Đó là một loại miêu chơi lão thử lúc. Từ trong xương lộ ra khinh thị cảm giác. Đối với lần này, Tần Nhiên hoàn toàn không có bất kỳ phẫn nộ. Thậm chí là cầu còn không được. Bởi vì, cái này sẽ chỉ làm chiến đấu của hắn trở nên có thể. Khiến hắn càng thêm buông lỏng thu được thắng lợi. Bang! Dây cung âm rung giữa. Tên như là cỗ sao chổi. Bắn thẳng đến Tần Nhiên ở ngực. Như cùng là chi chu võng nhất bóng ma thì xuất hiện một trận nhúc nhích. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Tần Nhiên. Trong tay tản ra u quang dao găm đâm về phía Tần Nhiên hậu tâm. Tiền hậu giáp kích. Bắn ra mũi tên sát thủ người chơi. Hướng về phía Tần Nhiên phất tay một cái. Làm ra một cái gặp lại đích thủ thế. Tuy nhiên, còn không có đợi hắn đem nâng tay lên buông. Cả người đúng vậy bị kiềm hãm. Vốn nên trên không trung không chỗ mượn lực Tần Nhiên. Dĩ nhiên lần nữa nhảy lên một đoạn. Từ xuất hiện sau lưng sát thủ người chơi đối mặt không còn là Tần Nhiên sau lưng của. Mà là đồng bạn bắn tới tên. Phốc, biến cố đột nhiên xuất hiện. Khiến cho ám trong sát thủ người chơi không thể không cần dao găm đi đón đỡ tên. Thế nhưng mũi tên kia tên lên lực đạo thật sự là quá lớn. Cho dù đem hết toàn lực, tên cũng như trước ghim vào vai. Mà lúc này đây, giữa không trung Tần Nhiên hạ lạc. Ô, ám kiếm lớn màu đỏ từ trên xuống dưới. Đúng vậy một cái phách chạm. Thi thể bị từ cái trán bắt đầu. Một phân thành hai. Siêu siêu siêu. Tiên huyết. Nội tạng còn ở giữa không trung phun. Đứng ở xích sắt lên. Lấy lại tinh thần sát thủ người chơi liền công kích lần nữa. Mang theo tự nhận là bị trêu chọc sau tức giận. Tên một chi tiếp tục một chi. Đem giữa không trung Tần Nhiên bao phủ trong đó. Có thể Tần Nhiên hai chân lăng không đạp một cái. Thân hình lại lần nữa cất cao. Mạc địch nhún nhảy. Không chỉ có thoát ly mũi tên phạm vi. Hơn nữa lại một lần nữa nhằm phía sát thủ người chơi. Trong tay cuồng vọng chi ngữ lại một lần nữa chém ra. Màu đỏ sậm hai tay cự kiếm lên. Bão ẩm máu tê kiếm nhận. Tản ra tia sáng yêu dị. khiến một kiếm này càng phát thế đại lực trầm. Cheng, lớn bằng cánh tay xích sắt bị chém một cái mà đứt. Đứng ở khóa sắt lên sát thủ người chơi lại tựa như trượt một dạng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh được Tần Nhiên chạm kích. Cho dù là khóa sắt bị chém đứt, thân thể của đối phương cũng theo lăng không bay múa khóa sắt mà phát động. Đối phương hai chân liền thực sự phảng phất là đính vào xích sắt lên một dạng. Lấy thoát ly trọng lực phương thức, tốc độ không giảm dọc theo đã rũ xuống xích sắt hướng đi lên. Tuy nhiên, còn không có đợi sát thủ người chơi lần thứ hai trở lại khóa sắt răng khắp nơi vị trí. Một cây tơ nhện liền đột nhiên dính ở đối phương phía sau lưng. Lạp xả lực lượng, khiến cho trượt sát thủ người chơi một trận. Đối phương theo bản năng nhúng tay đi bắt sau lưng tơ nhện. Này một đôi lớn cánh tay, là sát thủ người chơi mang đến lực lượng cường đại, nhưng cũng mang đến ngốc. Cho dù đối phương cực lực hướng về sau đi bắt, cũng là không dùng được, hoàn toàn không với tới. Lập tức, sát thủ người chơi liền dùng trong tay trường cung hướng về phía sau lưng vung đi. Ba, khom lưng chuẩn xác nện tại sau lưng tơ nhện lên. Có thể không đợi sát thủ người chơi đáy lòng mừng rỡ tán đi, đối phương liền bỗng nhiên phát hiện, hắn trường cung cũng bị niêm trụ. Vô luận hắn dùng sức thế nào, đều không thể tránh thoát. Chết tiệt, một tân nhân, dĩ nhiên làm cho ta vận dụng át chủ bài. Cảm thụ được cấp tốc đến gần Tần Nhiên, sát thủ người chơi cắn răng nghiến lợi gào thét. Vốn cho là chỉ một lần lại đơn giản bất quá đánh chết nhiệm vụ, nhưng bây giờ thành là vật lộn sống mái. Thật sự là vượt qua sát thủ nhà chơi dự liệu. Canh làm cho đối phương khó có thể tiếp nhận là, Tần Nhiên một tân nhân, dĩ nhiên có rất nhiều ma pháp trang bị, nhất là chặt đứt khóa sắt cự kiếm cùng dính ở trên người hắn tơ nhện. Người trước tuy nhiên trầm trọng, khiến người ta hành động bất tiện, nhưng dựa theo trình độ sắc bén phán đoán nhất định là đạt được khá mạnh cấp bậc. Mà hậu giả, căn cứ chiến đấu tin tức cho thấy tin tức, khiến cho hắn có thể kết luận, đây tuyệt đối là nhất kiện hy hữu cấp trang bị khác. Hy hữu cấp bậc trang bị, đây chính là một dạng tân tấn kẻ thâm niên cũng không có. Tuy nhiên, Tần Nhiên có một kiện cao cấp ma pháp trang bị cùng nhất kiện hy hữu trang bị, cũng cho hắn vận dụng lá bài tẩy lý do. Chỉ cần giết chết Tần Nhiên, lưỡng trang bị chính là của hắn. Sát thủ người chơi đình chỉ muốn tránh thoát tơ nhện không công, mà là xoay người, mở tráng kiện có lực song trưởng hướng về Tần Nhiên ôm đi. Suy, vốn là cánh tay tráng kiện, ở phía sau càng phát tráng kiện. Hơn nữa, khi đạt tới thủ tí thừa nhận cực hạn phía sau, loại biến hóa này cũng hoàn toàn không có đình chỉ dự định. Mịn huyết châu từ da thịt trong lỗ chân lông phun ra. Đỏ tươi măng trắng bắp thịt của, như cùng là dẫy khỏi gông xiềng một dạng, tóe ra da thịt. Tiếp đó, đúng vậy lấy vượt xa phía trước tốc độ, cực tốc bành trướng đợi. Làm Tần Nhiên vọt tới trước mặt đối phương thời điểm, một đôi cánh tay đã hoàn toàn che sát thủ người chơi bản thân. Hai bàn tay trở nên như hai cánh cửa bàn. Gà mờ tân nhân, cho là có mấy trang bị là có thể ở trước mặt ta hoành hành sao? Ta muốn để cho ngươi cảm thụ tuyệt vọng biết một chút về ta cự nhân chi cánh tay. Trong tay ngươi ma pháp cự kiếm có thể chặt đứt sao? Cho dù lại sắc bén, không có truyền thuyết phẩm chất cũng nghỉ muốn thương tổn đến ta mảy may. Nhìn càng ngày càng gần Tần Nhiên, thanh âm của đối phương từ một đôi cánh tay hậu truyện đến. Giọng nói tràn đầy trêu tức, kiêu ngạo. Sau đó, đối phương không kịp chờ đợi quơ múa lên thủ tí. Ô, bàn tay khổng lồ mang theo tiếng rít, trọng trọng hướng về Tần Nhiên chụp được. Gió mạnh mẽ áp, lay động Tần Nhiên phát sao. Vạt áo, khiến cho Tần Nhiên hành động đều trở nên khó khăn. Thế nhưng, Tần Nhiên nhìn rơi đập bóng ma, cũng không nhịn được khóe môi vểnh lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.